Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1212, đệ 1211 chương thanh danh lan ra. Là ai gặp được khó khăn? Tây Môn Ly hỏi, ta cũng không biết, ta cho bọn hắn đều là giống nhau, có thể ở trong lúc nguy cấp thành lập cùng ta chi gian không gian thông đạo. Cho nên không ta cũng không biết bên kia là ai, Tư Mã U Nguyệt nói. Phong Nhi, triệu tập mọi người cùng nhau theo tới. Chúng ta hãy đi trước nhìn xem monster, nàng cùng Vu Lăng Vũ đi vào trước. Mặt sau Phong Chỉ bọn họ cũng đi theo bay đi vào. Những cái đó xa một ít đệ tử cũng đều lục tục tới rồi. Bài đội bay đi vào. Không gian thông đạo mặt khác một bên, Không Minh Cúc cùng Đế Quốc Học Viện người dựa vào cùng nhau, cùng phía trước một đám người giằng co, bốn phía một đám người đưa bọn họ vây quanh ở trung gian. Người nọ số là bọn họ gấp hai, càng không nói thực lực của đối phương còn muốn cao một ít. Mao chủ nhiệm, này cầu cứu đồ vật hữu dụng sao? Mao Tam Tuyền cũng không quá xác định, giống nhau cầu cứu đều là cho bọn họ một cái truyền tống trận rời đi. Nhưng là hiện tại U Nguyệt cấp cái này lại không có. Hắn đã khởi động cái kia đồ vật, chính là nơi này lại không có gì phản ứng. Các ngươi không phải cầu cứu rồi sao? Đối phương đưa bọn họ vây quanh lên, như thế nào các ngươi cứu viện còn không có tới? Xem ra hôm nay là không ai có thể cứu các ngươi. Các ngươi tiếp tục chạy a, thực lực không cường, này trốn chạy công phu nhưng thật ra không tồi. Một cái khác đại hán khiêng một phen đại đao, thủ sẵn lỗ mũi nói, cũng không phải là sao, khó trách đại lục này người thực lực như vậy thấp. Cảm tình thời gian này đều hoa ở trốn chạy lên đây. Những người khác phụ họa nói, Mao Tam Tuyền cùng Không Tương Kỳ mặt đều đen. Đối phương này không chỉ là muốn cướp bọn họ đồ vật, càng là ở nhục nhã bọn họ. Ngoan ngoãn đem đồ vật giao ra đây đi, cũng đỡ phải chúng ta lại đuổi theo các ngươi chạy. Đối phương một cái nhìn như dẫn đầu người ta, nói như vậy các ngươi dùng ít sức chúng ta cũng bớt lo. Không có khả năng. Không Tương Di một ngụm phủ quyết, chúng ta là sẽ không thỏa hiệp cho ngươi. Chờ U Nguyệt các nàng tới, xem các ngươi còn có thể hay không như vậy kiêu ngạo. Không Tương Di nguyên bản còn cùng Tây Môn Phong bọn họ cùng nhau, sau lại cùng Không Minh Cốc người gặp được sau, liền đi theo bọn họ đi rồi. Hiện tại nàng cũng không biết bọn họ cầu cứu tín hiệu có thể hay không truyền lại đến nàng nơi đó. Thật sự là bọn họ chưa từng có gặp qua như thế kỳ lạ cầu cứu tín hiệu. U Nguyệt khẳng định sẽ đến. Đại gia ở kiên trì một chút, Mao Tam Tuyền đối mọi người nói. Đối phương có chút tò mò, xem ra những người này đối cái này kêu Tư Mã U Nguyệt người rất là chờ mong a. Một khi đã như vậy, ta đây liền trước đem các ngươi giải quyết, sau đó lại ở chỗ này chờ các ngươi trong miệng người kia. Nhìn xem nàng rốt cuộc có bao nhiêu hảo, đáng giá các ngươi như vậy chờ mong. Ngươi là nói phải chờ ta sao? Tư Mã U Nguyệt thanh âm từ không trung truyền đến. Tiếp theo Mao Tam Tuyền trong tay đồ vật phát ra một trận bạch quang. Bạch quang có thể đạt được chỗ, một cái không gian thông đạo mở ra, Tư Mã U Nguyệt mang theo một đám người từ bên trong ra tới. Chán ve mày ngài, phong tư thanh nhã, tóc đen váy dài theo gió nhẹ vũ, nháy mắt đem phía dưới đám kia người mê cái thất điên bát đảo. Thế gian lại có như thế tuyệt sắc nữ tử. Không Tương Di bọn họ nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, trên mặt lộ ra hy vọng tươi cười. U Nguyệt, ngươi đã tới, chúng ta còn tưởng rằng ngươi nghe không được chúng ta thỉnh cầu đâu. Không Tương Di nói, ta tự mình thiết kế đồ vật, như thế nào sẽ vô dụng. Tư Mã U Nguyệt nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Còn hảo, nhân số cũng không có giảm rất nhiều. Không Tương Di nhìn một vòng, không có nhìn đến Tây Môn Phong, có chút thất vọng. Đoạn Trường Cốc người đều ở, như thế nào không thấy được hắn đâu. Phong Nhi ở phía sau, một lát liền tới rồi, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngay sau đó cùng Vu Lăng Vũ rơi xuống Mao Tam Tuyển bọn họ trước mặt. Mao chủ nhiệm, các ngươi không có việc gì đi. Không có việc gì, Mao Tam Tuyển nói. Những người đó thoạt nhìn cũng không tốt đối phó. Ngươi mang những người này tới, chỉ sợ chúng ta còn có không ít người đâu. Tư Mã U Nguyệt nói, ta vừa lúc cùng Đoạn Trường Cốc người hội hợp, bọn họ đều ở phía sau, vực ngoại người nhìn bọn họ không ngừng người tới. Hơn nữa tới người đều vẫn là tương đối lợi hại, sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng, hủy hoại cái kia thông đạo, không thể lại làm người ra tới. Là, lão đại, vài người ngưng ra linh lực muốn đi công kích không gian xuất khẩu, chính là còn không có tới gần đã bị hóa giải. Đoạn Trường Cốc người ở không trung chạm thành một loạt, hùng hổ đối với phía dưới người. Có bọn họ ở, ai dám động này không gian thông đạo? Lão đại, những người này giống như cùng phía trước những cái đó không giống nhau, thoạt nhìn muốn hung đến nhiều, vô nghĩa. Ta thấy được, cái kia lão đại chụp nói chuyện người nọ liếc mắt một cái. Đoạn Trường Cốc nhân thân thượng tràn ngập sát khí cùng lệ khí, há là học viện những người đó có thể so sánh. Này không cần phải nói hắn cũng thấy được. Tư Mã U Nguyệt xoay người nhìn những người đó, nói, xem ra chúng ta vận khí không tồi a. Lúc này mới vừa đánh cướp một nhóm người, lại có người đưa đến chúng ta bên miệng tới. Tốt như vậy thịt mỡ, đại gia nhưng đừng buông tha. Lão đại, ngươi yên tâm đi, chúng ta nhất định nhạn quá rút mau, một cây đều không cho hắn lưu lại. Nghe An Nghĩa liếm liếm môi, hưng phấn nói, Tây Môn Phong mang theo cuối cùng người từ không gian trong thông đạo ra tới. Nhìn đến Không Tương Di an toàn không việc gì, huyền tâm mới hạ xuống. Phong, Không Tương Di nhìn đến Tây Môn Phong, chiều hắn vẫy tay, Tây Môn Phong chiều nàng gật gật đầu. Sau đó đối Đoạn Trường Cốc người phân phó nói, dựa theo sớm định ra kế hoạch là, cốc chủ, Đoạn Trường Cốc người lệnh mệnh chiều bọn họ công kích qua đi. Sớm định ra kế hoạch còn không phải là phản cướp bóc sao? Bọn họ nhất định sẽ hảo hảo chấp hành. Không Minh Cốc cùng học viện người không biết bọn họ sớm định ra kế hoạch là cái gì. Bất quá thực mau bọn họ cũng minh bạch. Nhìn đến bọn họ đem đối phương đánh tới nằm sấp xuống, sau đó giống bọn cướp giống nhau đem đối phương cướp sạch không còn. Đại gia có loại trong gió hỗn độn cảm giác. Nhìn nhìn lại Tư Mã U Nguyệt kia như hoa sen thánh khiết cùng lưu manh khí chất hoàn mỹ kết hợp, thật là có điểm nhìn không thấu nàng. Lão đại, những người này còn không có phía trước những người đó phì. Nghe An Nghĩa cùng Đái Nghị lại đây, bĩu môi nói, nhiều người như vậy đẹp chứ không xài được a. Tư Mã U Nguyệt cảm thán nói, lão đại, muốn giết bọn họ sao? Chúng ta sớm định ra kế hoạch là cái gì? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Cướp bóc không giết người, chúng ta không phải thích giết chóc người. Lần này liền buông tha bọn họ, nếu bọn họ thức thời đâu, từ đây nhìn đến chúng ta liền vòng quanh đi. Nếu là muốn tới tìm chúng ta báo thù nói, kia vừa lúc, tiểu giới bên trong huynh đệ nghe nói các ngươi nhật tử quá đến như vậy thoải mái, cũng nghĩ ra được hoạt động gân cốt. Những người đó vừa nghe tiểu giới người nguyện ý ra tới, kia những người này liền tính thả lại đi cũng không quan hệ. Vì thế đem những người đó một người một chân cấp đá văng. Những người đó cũng không dám dừng lại. Một đám thương tàn lẫn nhau nâng rời đi. Những người này quả thực chính là sát tinh. Lợi hại như vậy, bọn họ nhìn thấy nói phỏng chừng thật sự muốn đường vòng đi rồi. Mà theo bọn họ rời đi, thành cổ đại lục xuất hiện nhất bang bọn cướp sự tình cũng ở tiên cảnh bên trong truyền khai. Làm nghe được tin tức những người đó đều ngây ngẩn cả người. Ai to gan như vậy, dám đoạt Phượng Tê đại lục người. Hết chương.